Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Thủy Long Đại Trận, Pháp Thân Oai, trận lên, Vương Hàng thế một tiếng giống to, thẳng lên cửu thiên, cả Tinh Nguyệt Hồ mặt hồ mãnh liệt chấn động, ngay cả đứng ở Tinh Nguyệt Hồ bốn phía võ giả, cũng cảm nhận được dưới chân bên bờ run rẩy. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại chỗ phần đông võ giả bộc phát ra từng tiếng kinh hô. Là, vâng, đúng, trận pháp, Vương Hàng Thế ở Tinh Nguyệt Hồ bày ra trận pháp. La Hải Tùng thần sắc nghiêm túc nói, khó trách Vương gia muốn chuyển nhà tới Tinh Nguyệt Hồ phụ cận. Thì ra là như vậy, Nghiêm Xương Ảnh thần sắc trầm trọng nói. Nàng liền là một cái trận pháp sư, yêu thích nghiên cứu trận pháp bác đại tinh thâm, có lớn có nhỏ. Tiểu trận pháp, cũng chỉ là lợi dụng trận kỳ bố trí, phạm vi cũng sẽ không quá lớn, mà lớn trận pháp, chính là lợi dụng sơn thủy địa thế, động chính là bao phủ một mảnh núi non, cho tới là một thành lực, lại hướng lên trận pháp, có thể sinh ra trận linh, có thể tác động thiên địa lực lượng, tinh thần chi lực, nhật nguyệt lực, bực này trận pháp lại càng ảo diệu vô cùng, thay đổi liên tục. Thật là lợi hại trận pháp, Nghiêm Xương Ảnh nụ cười ngưng trọng. Nàng hiện tại trận pháp chi đạo chỉ có thể coi là nhập môn. Chỉ biết lợi dụng một chút trận kỳ bày trận mà thôi. Mà dưới mắt, Vương Hàng Thế bố trí trận pháp này, còn lại là lợi dụng đến Tinh Nguyệt Hồ địa thế. Thủ đoạn như thế, so sánh với nàng cao minh không chỉ một bậc, một cái Vương Hàng Thế thật đúng là giấu được sâu a. Không nghĩ tới còn có như vậy một lá bài tẩy nơi tay, chung quanh phần đông võ giả cũng thầm than. Vương Hàng Thế lòng dạ quá sâu, ai có thể nghĩ đến, Vương gia đưa đến Tinh Nguyệt Hồ phụ cận, là có mưu đồ khác, thần không biết quỷ không hay, bày ra trận pháp, không biết trận pháp này, có cái gì danh đường. Có người nghi ngờ, mỗi một chủng trận pháp, đều có chỗ bất đồng, khốn trận, sát trận, huyễn trận. Mê trận, ha ha ha ha, trận pháp này tên là Thủy Long Đại Trận, trước sau bố trí, hao tốn mấy tháng lâu, vì bố trí trận pháp này, cơ hồ lấy hết ta Vương gia hơn phân nửa tư nguyên. Có trận này pháp nơi tay, liền tính là tiên thiên bảng trước 10 người, cha cũng có thể một trận chiến, Vương gia đông đảo tiên thiên cảnh cường giả trong. Một người phát ra cười to, mọi người nhận thức đi ra hắn. Đây là Vương Hàng Thế đại nhi tử, bản thân cũng là tiên thiên hậu kỳ tu vi, là vị có uy tín danh dự cường giả, không nghĩ tới một cái Ninh Giang, có thể đem cha bước đến một bước này, bất quá Thủy Long Đại Trận vừa ra, thắng bại đã định, hắn tuyệt không có khả năng ở Thủy Long Đại Trận dưới sống sót, người thứ hai nói. Đây cũng là một vị Vương Hàng Thế nhi tử, đáng tiếc a, trận pháp này chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần sau khi, trận pháp sẽ mất đi tác dụng, có người tiếc hận. Là Vương Hàng Thế một vị nữ nhi, những thứ khác Vương gia tiên thiên cảnh cường giả nghe được nhóm bọn họ rất đúng nói. Còn lại là hiện ra vui mừng, biết trận pháp này, chỉ có Vương Hàng Thế thân mật nhất mấy nhi tử, những người khác tất cả cũng không biết rõ. Lúc trước tộc trưởng bị vây hoàn cảnh xấu. Xem ra là chúng ta chẳng lo lắng vô ích, hiện tại chỉ chờ cha giết người này sau. Liền hoàn toàn thanh toán Côn Luân cùng Liễu gia người, Vương gia đông đảo tiên thiên cảnh cường. Già cũng thoải mái cười to, ánh mắt bất thiện nhìn hướng Côn Luân phương hướng. Côn Luân mọi người, thần sắc còn lại là lộ ra vẻ có chút trầm trọng. Tẫn quản nhóm bọn họ đối với Ninh Giang ôm có lòng tin. Nhưng đây là Vương Hàng Thế tỉ mỉ chuẩn bị trận pháp. Câu thông khắp Tinh Nguyệt Hồ, cũng không ai biết, trận pháp này đến tột cùng có gì chờ uy thế. Của mọi người nhiều kinh hãi dưới ánh mắt, chỉ thấy trong mặt hồ nơi, phảng phất nước sôi một loại không ngừng quay cuồng. Ở đây dưới mặt nước, tựa như có cái gì đáng sợ đồ vật sắp sửa xuất thế. Thủy Long hiện, tình như vậy huống kéo dài chốc lát. Theo Vương Hàng Thế quát lạnh một tiếng, quay cuồng hồ nước đột nhiên kịch biến, một cái quái vật lớn phóng lên cao, nhanh như tia chớp thoát ra. Đây là một con đại xà, chừng vài chục trượng dài, rắn thân thể bể cá loại lớn bằng, toàn thân cao thấp hiện đầy lân phiến, trông rất sống động, nói là thủy long, nhưng thật ra là con rắn. Thủy long bất quá là khoe khoang thuyết pháp thôi. Nhưng dù cho là như thế, này thủy xà như cũ cho chung quanh đông đảo võ giả mang đến cực kỳ khổng lồ đánh sâu vào. Thủy xà toàn thân cũng là thủy hồ nước ngưng tụ mà thành. Nhưng là ở trận pháp lực lượng dưới, vốn là mềm mại hồ nước, trở nên so sánh với sát cứng còn muốn cứng rắn, cô đọng vô cùng. Lần này, Bạch Đầu Kiếm Tông chỉ sợ muốn nguy hiểm mà đi, nhìn cái kia trông rất sống động khổng lồ thủy xà. Đông đảo võ giả cũng sắc mặt hoảng sợ, này thủy xà vẫn chỉ là theo trong mặt hồ vươn ra một nửa thân thể. Còn có một nửa trên mặt hồ, toàn thân sợ rằng đạt đến 30 trượng. 30 trượng là cái gì khái niệm? Như vậy thân thể khổng lồ, cái đuôi chỉ cần tùy tiện đảo qua, là có thể đem một ngọn đại điện san thành bình địa. Đây chính là trận pháp oai a. Trận pháp một khi có thể dẫn động địa thế lực lượng sau, uy lực liền hoàn toàn bất đồng, phần đông võ giả trong. Cũng có không ít trận pháp sư tồn tại, lúc này đều ở phát ra sợ hãi than. Sắc mặt trắng bệch, Bạch Đầu Kiếm Tông thắng có thể, chưa tới một thành, một vị tóc trắng xóa, thân xuyên đạo bào lão già quả quyết nói, chung quanh không người nào chất vấn, bởi vì có người nhận ra đây là Lạc Dương Thành nổi tiếng trận pháp đại sư. Vì rất nhiều gia tộc cũng bố trí quá trận pháp, địa vị phi phàm ni ta tin tưởng hắn sẽ không thua, Liễu Hiến Ngọc vừa nói. Nhưng cũng không tự chủ được nắm chặt tú quyền. Giờ này khắc này, tại chỗ cửu thành trở lên người, cũng đối với Ninh Giang không xem trọng, mà Ninh Giang đứng ở nơi đó, chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia thủy long, vừa nơi đó có nửa điểm ngưng trọng bộ dạng. Ninh Giang, ngươi thật sự rất mạnh, ta thừa nhận ngươi là kinh tài diễm diễm người. Đáng tiếc a, ngươi tới quá muộn, ngươi nếu là sớm tới 3 ngày mà nói, liền sẽ không có trận này pháp, Vương Hàng Thế chậm rãi nói. Trận pháp này, bố trí mấy tháng, cho đến 3 ngày trước mới vừa bố trí xong thành, ngươi không kinh ngạc sao? Vương Hàng Thế lập tức tràn đầy tự tin, hỏi một câu, có cái gì tốt kinh ngạc? Ta sẽ phát hiện không được. Ninh Giang thản nhiên nói, ở bước vào tinh nguyệt hồ thời điểm, hắn thật ra thì sớm đã có dùng phát hiện. Hắn thân là 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn, nếu như ngay cả điểm này nho nhỏ xiết cũng phát hiện không được, còn không bằng một đầu đụng. Cái gì, ngươi sớm phát hiện, vậy ngươi tại sao không phá hư dụng trận pháp? Vương Hàng Thế lấy làm kinh hãi, có chút không tin, cảm thấy Ninh Giang là ở phô trương thanh thế. Phá hư trận pháp, ngươi cho rằng chỉ bằng mượn một cái bất nhập lưu kém bản lĩnh trận pháp là có thể đối với ta tạo thành thương tổn? Vương Hàng Thế, ngươi quá coi thường ta. Ninh Giang gõ gõ ngón tay, nhìn về phía đáy hồ chỗ sâu, không có sợ hãi nói, có thể lấy địa thế bày trận ngươi, ít nhất cũng là trận pháp tông sư, này rõ ràng không phải ngươi bố trí trận pháp, ngươi là lợi dụng một khối trận bàn. Ninh Giang lời vừa nói, để cho Vương Hàng Thế sắc mặt kịch biến. Thật sự của hắn không phải trận pháp tông sư, trận pháp tông sư Thanh Vân Quốc không cao hơn 5 người. Từng người cũng là danh mãn thiên hạ nhân vật, mà cái gọi là trận bàn, là một loại đem trận pháp khắc vào tròn trên bàn. Đặc thù chế luyện mà thành đồ vật, có trận bàn nơi tay mà nói, chỉ cần cho trận bàn cung cấp đầy đủ nguyên thạch năng lượng, là có thể thúc giục cả đại trận. Vương Hàng Thế một cái thủy long đại trận, nhưng thật ra là ở hồ trong chôn xuống một khối trận bàn. Sau đó lại đăng cả tinh nguyệt hồ 4 phía, căn cứ riêng phương vị tới bày đặt nguyên thạch, vì trận bàn cung cấp năng lượng. Người sau lưng, hẳn là còn có người đi. Là ai? Ninh Giang hỏi, hắn nghĩ biết là ai cho Vương Hàng Thế cung cấp trận bàn. Người một cái đem người chết, không cần thiết biết nhiều như vậy. Vương Hàng Thế căn bản không muốn trả lời. Thần sắc hắn ngưng trọng, hai tay nắm ấn, hướng Ninh Giang một ngón tay, thủy long tỏa thân, chỉ thấy Ninh Giang dưới chân, nhanh chóng xuất hiện một cái tiểu hình hãi thủy xà, nói là tiểu hình hãi, cũng có mấy trượng chi lớn, này thủy xà lấy tốc độ như tia chớp, nhanh chóng quấn quanh, đem Ninh Giang cả người cũng quấn quanh, vững vàng khóa lại, Thủy Long chi thương. Vương Hàng Thế trong lòng biết Thủy Long sợ rằng nguy không được Ninh Giang bao lâu. Lúc này thủ ấn biến đổi, lập tức thúc giục cái kia khổng lồ thủy xà, giống 30 trượng dài khổng lồ Thủy Long phát ra một tiếng gầm thét. Tiếng gầm kinh thiên, hắn mở ra miệng rộng, theo kia trong miệng, hồ nước bắt đầu khởi động, ngưng tụ ra một thanh trường thương, suy kéo, trong phút chốc, thương này nổ bắn ra ra, mãnh liệt như bôn lôi, cái thanh này súng bắn nước, chừng mấy trượng dài, so sánh với người còn muốn khổng lồ, thương mang bén nhọn, không khí như nước một loại, hướng hai bên tách ra, Ninh Giang, một kích kia, cho dù là tiên thiên bảng trước 20 mọi người muốn nuốt hận, cũng chỉ có trước 10 một số người, bằng vào thủ đoạn, có lẽ có thể sống sót, nhưng là muốn người bị thương nặng, ta xem làm sao ngươi ngăn chặn, Vương Hàng Thế cười to nói, hắn tin tưởng lấy một kích kia uy lực, Ninh Giang tuyệt không mạng sống có thể, không tốt, chung quanh đông đảo võ giả rối rít kinh hô. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Ninh Giang lần này bị khốn trụ, tay chân đều không thể nhúc nhích, chẳng phải là một cái tử lộ. Ai, xem ra thiên tài hay là muốn ngã xuống, có người thở dài. Vốn là lần này Ninh Giang trở lại, nghiền ép Vương Hàng Thế, tất cả mọi người cho là thắng bại đã phân, nhưng ai có thể nghĩ đến Vương Hàng Thế còn nắm giữ đáng sợ như thế lá bài tẩy. Một kích kia uy lực quả thật không tệ, đáng tiếc a, Vương Hàng Thế, thực lực của ta xa xa vượt qua đi ra tưởng tượng của ngươi. Đang ở toàn trường cửu thành trở lên người cảm thấy Ninh Giang hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô số người nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thời điểm Mani đột nhiên, phảng phất thái dương thần tử hạ phàm, màu vàng kim hỏa diễm theo Ninh Giang trên người bỗng nhiên phún dũng ra. Rực rỡ vô cùng, khóa lại thân thể của hắn thủy xà trong nháy mắt bể tan tành. Ở một đạo xanh mục kết thiệt dưới ánh mắt, cao gần một trượng đại nhật pháp thân, lần đầu tiên ở trước mắt người đời hiện thân. Phanh, đại nhật pháp thân mới vừa tạo thành trong phút chốc, khổng lồ súng bắn nước hung hăng đụng vào như vậy. Nhất thời, khổng lồ âm sóng tựa như phong bạo một loại lao tới mà mở. Khắp tinh nguyệt hồ toàn bộ cũng bị liên lụy, nhấc lên mấy trượng cao sóng nước, phảng phất xảy ra biển rộng tiếu một loại, cảnh tượng kinh người, cẩn thận, nhìn kia sóng thần loại đánh tới sóng nước. Bên bờ đông đảo võ giả phát ra vô số kinh hô, rối rít liên thủ, đánh ra cương khí, đánh nát sóng nước, chật vật đỡ đánh tới sóng nước sau. Trước tiên, mọi ánh mắt rời đi đi. Làm nhóm bọn họ nhìn kia lông tóc không tổn đại nhật pháp thân sau. Lập tức chính là vang lên liên tiếp không ngừng hít một hơi lãnh khí tiếng động. Đủ để giết chết tiên thiên bảng trước 20 cường giả một kích. Thậm chí ngay cả đại nhật pháp thân phòng ngự cũng phá không ra. Kia là cái gì đồ vật? Vô số võ giả lăng lăng nhìn đại nhật pháp thân. Nhóm bọn họ chưa từng có ý kiến như vậy thủ đoạn. Đại nhật pháp thân mặc dù chỉ có chẳng qua là cao gần một trượng, xa xa so ra kém Thủy Long, nhưng là ánh vàng, thần huy chói mắt, phảng phất tiểu thái dương một loại, thần thánh vô cùng, điều này sao có thể? Vương Hàng Thế thần sắc hóa thành tái nhợt, cơ hồ muốn hoài nghi mình là không phải đang nằm mơ. Nếu như có thể trọng thương Ninh Giang mà nói, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng là ngay cả Ninh Giang chút nào cũng không có thương tổn được. Kết quả như thế quả thực để cho hắn tuyệt vọng, trốn, Vương Hàng Thế trong lòng không tiếp tục chiến ý. Hắn không hổ là tiên thiên cực hạn nhân vật, biết tiến thối, thấy tình huống không ổn, liền lập tức muốn chạy trốn. Ở trước mặt ta, ai cũng đừng nghĩ trốn. Ninh Giang cước bộ nhẹ nhàng đạp mạnh một cái, đánh giết ra, hết chương.